Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio. Chúng tôi đi. Chúc các bạn nghe chuyện. Thực chất, Nguyên Thế Cao hành sự vô cùng thận trọng. Mỗi bước đi đều chuẩn xác tới từng ly, cũng giống như cách hắn bán bánh cắt. Chỉ cần mắt liếc tay kéo, miếng bánh cắt sẽ giống hệt với trọng lượng yêu cầu, không sai đến một quà. Nguyên Thế Cao mau chóng tới sau lưng Quỷ Nhãn Tam. Khi đã tới nơi, hắn chưa vội chạm vào dây lẻn ngay, mà dùng răng cắn chặt lấy đầu mút của sợi tơ tầm lửa bên trong chiếc nhẫn rồng, lần lượt kéo sợi tơ tầm lửa ra 2 tấc, 4 tấc và 6 tấc. Sau đó dùng ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải lần lượt kẹp vào sợi tơ tầm tại những khoảng cách như trên. Để cảm giác độ rung ở mỗi độ dài khác nhau, hắn đang khởi động ngón tay. Làm như vậy có thể đánh thức cảm giác của ngón tay trong thời gian ngắn nhất. Sau khi cảm giác trạng thái đều đã ổn định, Nguyên Thế Cao hít vào một hơi thật sâu, hết sức thận trọng đưa ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải ra, nhẹ nhàng kẹp lấy 3 sợi dây lẫy đang quấn vào nhau. Sau khi đã kẹp được vào tay, hắn liền nín thở, thuận theo nhịp tim đập để dê thật khẽ, thật chậm rãi 2 đầu ngón tay với nhau, tự như là đang dê xoa để kiểm tra thứ bột ngọc trai cực kỳ trơn tru nhỏ mịn. Quỷ Nhãn Tam cố gắng nín chặt hơi thở vì e sợ nhịp thở lên xuống sẽ gây ảnh hưởng tới phán đoán của Nguyên Thế Cao. Những người còn lại cũng căng thẳng đến không dám thở mạnh, đứng bất động mà nhìn Nguyên Thế Cao không chớp mắt. Thời gian tự như cũng ngừng trôi. Nguyên Thế Cao cuối cùng đã dừng 2 ngón tay lại. "Tôi nhìn không rõ, người anh em, anh thử nhìn xem cái sợi mà tôi mò thấy là vị trí đinh hay câu." Quỷ Nhãn Tam dùng con mắt cú dọ quan sát một hồi lâu rồi nói: "Là câu. Vị trí câu thông thường ở dưới cùng, nhưng sợi dây ở đây lại hơi lệch sang bên cạnh. Nếu so sánh thì góc độ này là khuất nhất, rất khó xác định, khó ra tay. Nếu muốn cắt đứt nó mà không động tới 2 sợi dây còn lại, đúng là đã khó càng khó thêm. Dây ở vị trí này rất khó cắt đứt." Đến một người ngoại đạo về khảm tử như Nguyên Thế Cao cũng đã nhận ra điểm khó khăn. "Người buông 2 ngón tay ra để ta nhìn thử xem." Quỷ Nhãn Tam muốn Nguyên Thế Cao buông tay ra để hắn nhìn dọc theo hướng đi của sợi dây xem có vị trí nào thích hợp hơn không. Nguyên Thế Cao thả ngón tay ra, song hắn không để ý thấy trên đầu ngón tay trỏ và ngón tay cái loáng thoáng có 2 vệt tím đen, chứ một cái đã biến mất tâm, chìm hút vào trong da thịt. Quỷ Nhãn Tam vô cùng thất vọng khi nhìn thấy 3 sợi dây quấn rối loạn vào nhau, không theo trật tự gì. Rời mắt khỏi vị trí, Nguyên Thế Cao vừa nắng lấy, lập tức không thể phân biệt được sợi nào với sợi nào. "Có tìm thấy không? Sao mà ngốc thế nhỉ?" Dương Tiểu Đào đã không nhìn thêm được nữa, cố gắng nghiêm giọng xuống mà hỏi. "Thấy thì thấy rồi, song dây không dễ cắt." Nguyên Thế Cao đáp. "Dễ cắt hay không cứ để tôi xem chứ. Hai người cứ con cà con kê ở đó, có thích sự quái gì?" Dương Tiểu Đào to tiếng quát lớn. "Đúng vậy." Đào pháp Thích Hào có thể róc xương lọc thịt mà không làm tổn thương tới huyết quản kinh mạch, nên chắc hẳn cũng có thể cắt đứt 1 sợi dây mà không động chạm tới 2 sợi dây còn lại. Nguyên Thế Cao bèn đua về. Dương Tiểu Đào tiến lên thế chỗ. Sau khi hỏi rõ Quỷ Nhãn Tam vị trí của sợi dây, cả liền rút lưỡi đao nhỏ hình thù quái dị ra, dạch dẻ so đo một hồi để xác định xem nên dùng vị trí nào trên lưỡi đao để cắt dây lẫy chủ. Lưỡi đao của gã hình thù rất đặc biệt, có một vị trí lồi ra vừa hay, rất thích hợp để cắt sợi dây ở vị trí câu hơi chết về phía bên kia. "Chắc chắn là sợi dây này chứ?" Dương Tiểu Đào hỏi lại một lần nữa. Quỷ Nhãn Tam và Nguyên Thế Cao đã lùi về phía sau cùng gật đầu. Dương Tiểu Đào cúi đầu lặng phắt. Một lúc sau, khi gã ngẩng đầu lên, mọi người lập tức nhìn thấy một Dương Tiểu Đao hoàn toàn khác. Vẻ nôn nóng bồn chồn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt sáng quắc như tia chớp, thân hình vững chãi từ núi đá, hơi thở bình ổn như không thở, cùng với nhịp tim đập nhịp nhàng, khí tướng quanh người gã cũng chập dần lên xuống. Nhưng Tiểu Đào thở ra một hơi trầm ngắn rồi xuất đao. Đây chính là một đặc điểm của đao pháp Tích Hào, có thể đạt đến mức độ khí tới lực tới, song không ảnh hưởng tới độ chuẩn xác của đao. Theo lý mà nói, cắt đứt một sợi dây mỏng manh vốn không cần dùng đến quá nhiều sức lực, nhưng ở đây lại khác. Cần cắt đứt một sợi dây mà không động chạm tới hai sợi dây còn lại. Bởi vậy, không những phải dẫn lực, mà lực đạo còn phải lớn hơn khi đốn đẳng cây to rất nhiều. Chỉ có điều lực đạo này sẽ được phân tán thành nhiều phần là hư kình, quyền kình, thu kình. Tiếng hự bật lên, lưỡi đao nhỏ vừa xẹt ra chớp mắt đã thu về, như chưa hề chạm vào bất cứ thứ gì. Sợi dây không hề có phản ứng nào, cả ba sợi vẫn quấn chặt lấy nhau như cũ. Viên Tiểu Đào lại xẹt lưỡi đao ra một lần nữa, tiếp đến là nhát thứ ba, thứ tư. Đây là đao pháp cứa chậm, mỗi lần xuất đao vừa chậm đã lập tức thu về, chỉ cứa vào sợi dây một ly, như vậy sẽ không động chạm tới những sợi dây khác. Thật không ngờ một sợi dây mỏng manh như vậy, gã vẫn có thể cắt làm mấy lần, thậm chí tới mấy chục lần. Chút lát sau, Quỷ Nhãn Tam đang đứng một bên đã hớn hở reo lên: "Đứt rồi, dây lẫy thật đã đứt rồi!" Tiếng reo còn chưa dứt, hai bên vách đá đã rung lên bần bật, phát ra hàng tràng những tiếng nổ vô cùng quái đản. Tất cả mọi người đều giật bắn mình, hồn vía bắn tận mây xanh. Lưu Chi Thủ đang tì chân vào vách đá trên cao, suýt nữa trượt chân ngã bổ nhào. Mấy con ngựa ở phía bên kia đường đều hoảng loạn hít gian, xoay tròn tại chỗ, móng sắt quẹt vào đá đến tóe lửa. Quỷ Nhãn Tam và Dương Tiểu Đao còn trong khảm diện, vội vã gập lưng ôm đầu, tư thế như sẵn sàng chờ chết. Một lát sau, những tiếng nổ gian đã dần biến mất. Nhìn lại sợi dây đang tì dưới lòng bàn chân Quỷ Nhãn Tam, thấy đều đã mềm quặt rơi trên mặt đất. "A, à, giải được rồi, giải được rồi. A, à, nút được giải rồi, không sao rồi." Tuy đều là những hán tử kiên cường không sợ chết, song có thể an toàn thoát khỏi một khảm diện hiểm ác hiếm có, hai người kia cũng không kìm được sung sướng mà hú lên ầm ĩ: "Nút thứ hai đã được giải hoàn toàn rồi à?" Lần này tới lượt Hà Tá Hoa bán tin bán nghi: "Nút thứ nhất gai giẫm bật đàn hồi, gai độc xuyên suốt toàn bộ khảm diện. Nút lẫy thứ hai đáng lẽ phải phi tiêu 8 vòng quanh người, nút này khởi động ở vị trí giữa, sau đó bao trùm nửa sau của khảm diện. Nút thứ ba là chùm tam giác mưa rơi, bố trí ở phía cuối khảm diện, là đòn tấn công cuối cùng." Song chốt lẫy của nút thứ hai bố trí quá sơ sài, chỉ dùng một vị trí giẫm. Theo lý thuyết thì mỗi một điểm trong khảm đều có thể khởi động mới phải. "Anh Tam à, anh giẫm sang vị trí bên trái rồi xem trên vách đá có gì khác thường không?" Lộ Nhất Khí nhắc nhở. Quỷ Nhãn Tam thu bước đổi vị trí, cẩn thận quan sát kỹ lưỡng vách đá bên trái, sau đó lại bảo Dương Tiểu Đao lùi lại rồi đổi chỗ tiếp tục quan sát vách đá bên phải, nhanh chóng trả lời: "Có, trên tường dán đầy tơ màu đen, nhưng chốt lẫy đúng là mắc vào ba sợi dây kia. Tuyệt đối không được động chạm vào đám tơ đen, như vậy đúng rồi. Tôi cũng đoán rằng mụ già kia sẽ không dùng tới phi tiêu 8 vòng quanh người. Bà ta có biệt danh là Bạch Ngọc Thiên Chức Nữ, nên đã dùng sợi tơ độc để thay thế cho phi tiêu. Chỉ có điều dây lẫy vẫn có vẻ như còn thiếu." Lộ Nhất Khí cũng cảm thấy quái lạ: "Mọi người thử xem vị trí bước chân tiếp theo có dây lẫy không?" Lưu Chi Thủ từ trên cao cũng đã nhìn ra sự bất hợp lý. Quỷ Nhãn Tam không đợi nhắc nhở, lập tức bước tới vị trí dây lẫy vừa đứt, xem xét tình hình tại bước chân tiếp theo. "Phía đuôi cong que ở đây có thêm một sợi tơ đen." "Biết rồi, đây là lẫy liên quan, bước đầu tiên chạm vào dây lẫy chủ. Chốt lẫy trước sau đều động. Xong, nếu bước đầu tiên không chạm phải dây lẫy thì mỗi bước tiếp theo đều là điểm khởi động. Khi phía sau vận hành sẽ không dẫn động các bộ phận nút lẫy phía trước. Như vậy sức bật của dây lẫy càng lớn, tốc độ vận hành của nút lẫy cũng càng nhanh." Lưu Chi Thủ dù sao cũng là một cao thủ thiết kế khảm nút, chỉ vài câu nói đã chỉ ra nguyên lý rõ ràng. "Nói vậy là đã giải được hoàn toàn rồi ư?" Dương Tiểu Đào có vẻ nôn nóng hỏi lại Lưu Chi Thủ. "Nút thứ hai coi như đã ổn thỏa rồi, kẻ thiết kế khảm diện rất tự tin. nên không hề tính đến trường hợp dây lẫy chủ bị cắt đứt, bởi vậy cũng không đặt ra biện pháp bổ cứu cho dây lẫy chủ. Lưu Chi Thủ khẳng định chắc chắn. Tốt quá, vậy chúng ta đã có thể vượt khảm diễn rồi. Dương Tiểu Đào tỏ ý muốn Quỷ Nhãn Tam tiếp tục tiến lên. Khoan đã, vị trí buộc sợi tơ ở đoạn đường phía trước đã khác với lúc nãy rồi, dẫm vào đâu đây? Quỷ Nhãn Tam không đồng ý hành động mạo hiểm. Không phải quan tâm đến sợi tơ, toàn bộ nút thứ hai đã được giải rồi, vẫn đi như lúc trước. Lưu Chi Thủ đáp. Đúng vào lúc này, lão mù đột nhiên trợn ngược tròng mắt, hạ thấp giọng mà nói. Đuổi tới rồi. Tất cả mọi người đều im bặt, giỏng tai nghe ngóng. Quả nhiên có kẻ đang âm thầm áp sát tới chỗ họ, số lượng không hề ít ỏi. Mọi người mau qua khảm, tôi sẽ chặn chúng lại. Lão Lợi một tay nắm lấy chu đao sau lưng, nghiêng người dán mình sát vách đá, lẫn vào trong bóng tối nhanh chóng chạy giọt đi. Thấy Lão Lợi một mình xông lên, Nguyên Thiết Cao cũng lập tức nép sát người vào bên vách đá còn lại, chạy lên theo. Lão Lợi chạy đi khoảng 30-40 bước thì dừng lại, ẩn mình vào phía sau một mố đá chì ra. Lão vẫn nắm chặt lấy chui đao, song chưa rút ra. Nguyên Thiết Cao dừng lại phía sau Lão Lợi khoảng 10 bước, cũng nép sát vào vách đá, nhẹ nhàng rút sợi tơ tầm nữa từ chiếc nhẫn hình rồng ra. Song hắn lập tức cảm thấy có điều bất ổn, không hiểu tại sao ngón cái và ngón trỏ tay phải đã trở nên tê dại cứng đờ. Nguyên Thiết Cao cho rằng vừa rồi trong lúc giơ ngón tay tìm dây lẫy do quá căng thẳng nên huyết mạch không thông, lập tức dê sát thật mạnh ngón tay. Song hắn lập tức thấy ngay hậu quả, độc tố theo máu vận hành, chớp mắt từ ngón tay tới cổ tay đều bầm lại đen kịch, toàn bộ bàn tay và cẳng tay nhanh chóng cứng đờ như gỗ. A, chúng chiêu rồi, Niên Thiết Cao kêu lên. Chất độc mà Niên Thiết Cao đã trúng phải là lộ kiến dương của đường môn, dính vào da lập tức xâm nhập cơ thể, có màu tím đen, nhưng vào trong cơ thể lại thành vô hình. Song chỉ cần trong giai đoạn này cứ mạch nặng máu hoặc chặt đứt tay chân vẫn có thể giữ được tính mạng, nhưng nếu để nó phát tán thật sự, khiến cơ da biến trở lại thành màu đen, có thể cắt đến đâu cũng vô ích, bởi chất độc đã chạy khắp huyết mạch toàn thân. Tơ tầm lửa đã được kéo ra một cách khó khăn, song bàn tay kéo sợi tơ tầm đã run lên bần bật, không chỉ vì cứng đờ tê dại mà còn vì sợ hãi. Do run rẩy nên sợi tơ tầm hơi nâng lên khe khẽ và lóa lên một chớp. Đám người của Dương Thanh Phan đều là cao thủ, dễ dàng phát hiện thấy dấu hiệu bất thường ở phía trước. Thế là hai tên dẫn đầu lập tức tách ra, áp sát vào vách đá bất động. Những tên phía sau cũng vội vàng tìm chỗ ẩn nấp, cố gắng giấu mình một cách tối đa. Sau một hồi lặng yên nghe ngóng, Dương Thanh Phan quyết định thăm dò. Gã đưa tay ra hiệu, hai tên ở trên cùng lập tức khom người bước nghiêng. Một tay rơi đao ra sau, dùng cơ thể che lấp đao quang, rồi thăng thoát lao lên một cách lặng lẽ. Hành động của đám thuộc hạ Chu gia khiến Niên Thiết Cao ý thức được rằng mình đã bị bại lộ, tiếp tục ẩn nấp chi bằng sẵn sàng tấn công. Thế là hắn bước ra đứng xoay ngang giữa đường đi, tay hình thành thế dương cung kéo căng sợi tơ tầm lửa. Với chiêu thức này có thể tấn công cả hai bên trái phải. Niên Thiết Cao xuất hiện đã thu hút sự chú ý của hai cao thủ đang lao tới, khiến chúng lơ là những mối nguy hiểm khác. Đao phong đột ngột quét lên, mang theo nụ cười ác độc của khuôn mặt quỷ. Đao thức đơn giản mà cực kỳ dứt khoát, đao quang và huyết quang cùng giọt lên một lượt. Đao quang hai mạng, hơn nữa lại là hai mạng của bậc cao thủ võ nghệ tuyệt luân, quả thực là thứ đao pháp chỉ có trong cơn ác mộng. Đao đầu quỷ một chiêu đắc thủ, Lão Lợi lập tức thu mình rút lui. Hành động rút lui của lão đã khiến cho Dương Thanh Phan đang bàng hoàng trong dạ bỗng cảm thấy hoài nghi. Sao lại phải rút lui? Lão không dừng lại ở vị trí chật hẹp nhất, dựa vào đao pháp của lão hoàn toàn có thể chiếm được ưu thế, một người giữ cửa trăm người khó qua mà. Từ bỏ một vị trí thuận lợi đến thế, khả năng duy nhất chính là thanh đao kia vừa mới giở trò gì mờ ám. Song kỳ thực Lão Lợi không hề giở trò gì, lão chỉ sử dụng thế đao song trì trảm mà mình thuần thục nhất, Nhưng ý nghĩa của song trì trảm chỉ là hai tay cầm đao, chứ không phải là một đao hai mạng. Để giết được hai thuộc hạ phe đối thủ, thực chất Lão Lợi đã xuất liền hai đao. Đao thứ nhất thực hiện giống như kiểu cách hành hình trảm thủ, trước khi xuất đao đã tính toán chu toàn từng tiểu tiết của toàn bộ quá trình. Khi xuất đao, dùng vuông diễu đỏ che kín đao quang. Sau khi hạ đao lại dùng vuông nhiễu bọc kín quyết quang. Còn đao thứ hai lại là thuận thế mà giết, nên không kịp đưa vuông nhiễu đỏ che chắn đao thức, khiến đao quang và quyết quang lộ ra, bởi vậy người khác chỉ nhìn thấy nhát đao thứ hai. Dương Thanh Phàn lại giơ tay ra hiệu tiếp tục. Có hai tên rút binh khí lách người xông lên. Lúc này mục tiêu đã rõ ràng, song hành động của chúng lại càng thêm thận trọng và cảnh giác. Dương Thanh Phàn thực không ngờ lần thăm dò thứ hai lại tiêu tốn nhiều thời gian đến vậy, vượt xa số lượng năm chiêu như gã đã dự tính. Lão Lợi cũng không ngờ trước chiêu tấn công đầu tiên của đối thủ, Nguyên Thiết Cao lại thoái lui về phía sau, tạo nên sơ hở trong phòng ngự. Hơn nữa động tác của Nguyên Thiết Cao rất lúng túng vụng về, tư thế hai tay trước sau kéo tơ tầm lửa từ đầu tới cuối không hề thay đổi. Đến chiêu thứ 19, bằng một thế chém, Lão Lợi đã lấy mạng của một đối thủ. Đến chiêu thứ 20, tuy thế kéo dây trước sau của Nguyên Thiết Cao vẫn không hề thay đổi, song nhờ vào sự di chuyển và biến hóa của thân hình đã cắt đứt phăng cánh tay của đối thủ còn lại. Lão Lợi lập tức bồi thêm một đao kết liễu mạng hắn. Ngươi sao thế? Lão Lợi biết đã xảy ra chuyện bất ổn. Trúng độc rồi, độc đã tới vai, cánh tay phải không cử động được nữa. Cánh tay phải của Nguyên Thiết Cao từ vai trở xuống đã hoàn toàn không còn cảm giác, toàn bộ cánh tay cứng đờ như khúc củi. Lão Lợi vội tới sát lại xem, thấy toàn bộ cánh tay phải của Nguyên Thiết Cao đều đã bầm đen. Vậy ngươi mau lùi lại đi, để một mình ta ứng phó thôi. E rằng không đi nổi nữa. Hay ông đi trước đi, để tôi chặn đường cho. Nguyên Thiết Cao không phải là tráng sĩ coi cái chết nhẹ từ Long Hồng. Hắn quyết định như vậy vì hắn thật sự không bước nổi nữa. Cảm giác tê dại đã dần dần lan tỏa đến toàn thân. Dương Thanh Phàn lần này không vội hành động ngay. Cuộc giằng co kéo dài vừa nãy đã khiến gã sinh nghi, không hiểu hai cao thủ chặn đường kia đang định giở trò gì. Chính vào lúc này, Biện Mặt Cập ở phía khảm diện đột nhiên gào toáng lên bằng giọng Tứ Xuyên. Rùa rụt tung vuốt, là rùa rụt tung vuốt. Rùa rụt tung vuốt vốn là một điểm cố xuất hiện trong Thục Sự Quái Đàm, kể về một người muốn bắt con rùa núi đã rụt mình vào trong mai, song vừa chạm vào thân rùa, con rùa đột nhiên nhân vuốt cào cho rách tai. Loại rùa núi quái lạ này vuốt sắc như dao, lại chứa chất kịch độc, trúng phải sẽ chết ngay lập tức. Sau này người Tứ Xuyên thường dùng cụm từ rùa rụt tung vuốt để hình dung về việc dùng nhiều hiện tượng giả để che đậy một thực sự vô cùng tàn ác. Tiếng gào thét của Biện Mặt Cập mới chỉ là khởi đầu, ngay sau đó vọng lại những tiếng kêu rú còn kinh hoàng hơn nữa. Cùng với những tiếng rú hải hùng, từ phía khảm diện vọng lên những tiếng nổ dở trầm nặng, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, tự như tiếng nứt dở liên tiếp của xương cốt trong cơ thể. Những tiếng nứt dở tự như một trận gió nhanh chóng ào qua rồi biến mất. Sông vách đá mặt đường rung lắc kịch liệt liên hồi. Sau cùng, cái dãy núi rùng rùng chấn động, đá núi dở toát từng mảnh. Tự như dưới chân núi chôn vùi một gã khổng lồ, lúc này đang ra sức dùng dãy quẩy đạp, muốn lật tung tất cả để chồm dậy. Mau đi cứu Lỗ Môn Trưởng! Nguyên Thiết Cao hét lên với Lão Lợi. Lão Lợi vừa nghe lọt tai ba chữ Lỗ Môn Trưởng, lập tức quay người lao thẳng về phía khảm diện. Ba chữ Lỗ Môn Trưởng cũng đã khiến Dương Thanh Phàn choàng tỉnh. Gã thẳng tay đẩy mạnh một tên thuộc hạ ở phía trước lọt về phía Nguyên Thiết Cao. Đây là hư chiêu trước khi gã đích thân xuất kích. Độc tố trong người Nguyên Thiết Cao lúc này đã lan tới chân phải, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ranh giới quyết mạch chính giữa thân người mà vào tim nhập não. Tới lúc đó chắc chắn sẽ hồn phách về trời. Gã cao thủ của Chu gia thình lình bị đẩy giọt đi, trở nên hoảng loạn, đao trong tay khua khoáng loạn xạ, chỉ mong trụ vững thân hình, kiềm bước chân lại. Đao quang rối loạn ào ào ập tới, Nguyên Thiết Cao lúc này đã không thể né tránh, chỉ còn cách liều mạng chống trả. Hắn tuột chiếc nhẫn hình rồng ra khỏi ngón tay trái, kéo căng sợi tơ tầm lửa hết cỡ. Tay phải giữ thật chắc đầu sợi tơ. Chiếc nhẫn hình rồng mang theo tơ tầm lửa bay ngang thành một vòng tròn, với trung điểm là tay phải. Đây chính là chiêu cứu mạng của Niên Thiết Cao, có tên là tháo nhẫn quăng tơ. Thân thể gã cao thủ phía Chu gia chớp mắt đã rời thành hai khúc, máu tươi thịt dụng phun đẫm người đẫm mặt Niên Thiết Cao, khiến hắn không thể mở mắt ra được. Chính vào lúc này, Dương Thanh Phàn đạp chân vào vách đá lấy đà, tung người nhảy giọt lên. Thanh kiếm ô tước phi dân lưỡi rộng dục biến thành một dải rực rỡ từ cầu vồng, lao thẳng tới Niên Thiết Cao. Niên Thiết Cao nhìn thấy lại có người lao tới, sát khí còn ghê gớm hơn nữa. Biết ngay là một cao thủ, song hắn đã không thể lùi lại, nên chỉ biết thu tay trái về, cố gắng dùng hai tay trái phải kéo sợi tơ tầm giăng ngang trước mặt, rồi dùng răng cắn chặt sợi tơ tầm kéo thật lực ra phía sau. Đầu cổ hắn giật mạnh về phía sau, bộ dạng tự như né tránh lưỡi kiếm của Dương Thanh Phàn theo bản năng. Song kỳ thực lại là đang cố gắng kéo căng hết cỡ tơ tầm, chuẩn bị cho cú bật giết ở cự ly gần. Thân thủ của Dương Thanh Phàn tuyệt đối không giống như cao thủ bình thường, đã không trực tiếp đáp xuống, mà khi còn cách Niên Thiết Cao khoảng 5 bước, gã bất ngờ gặp người lại, rồi giục một cái trực thẳng lên. Mũi kiếm đâm xéo từ dưới lên trước ngực Niên Thiết Cao. Các bạn đang nghe một chuyện tại Lệ Áo Trong Kiếm Điện. Chúc các bạn một ngày. Khi Lộ Nhất Khí lơ mơ tỉnh lại, một vệt sáng rất hẹp đang chiếu thẳng vào mặt cậu. Vệt sáng rất ấm áp, là ánh lửa hay là ánh sáng? Lộ Nhất Khí muốn đưa tay rờ lên mặt, song không tài nào nhấc được cánh tay. Hơn nữa, còn thức dậy những cơn đau đớn kịch liệt trên khắp cơ thể, đến hít thở cũng thấy khó khăn. Bộ phận cử động được đầu tiên là cổ, điều này khiến cậu cảm thấy may mắn. Cổ vẫn cử động được, cho thấy cần cổ chưa bị đứt gãy. Xem ra, Diêm Dương vẫn chưa sợ tới mình. Thế là cậu từ từ xoay đầu hướng về phía vệt sáng đang chiếu tối. Đúng là ánh nắng. Dưới ánh nắng soi rọi, tư duy của cậu dần dần hoạt động trở lại, trí nhớ cũng bắt đầu hồi phục từ từ. Cậu đã trượt xuống theo vách đá đổ sập. Hà Tá Hoa nhảy giọt xuống chụp lấy cổ tay cậu. Những quỷ tỳ cũng phóng chả lụa quấn chặt lấy cậu. Song cuối cùng cậu vẫn rơi xuống cùng với những khối đá lớn nhỏ hỗn độn. Lúc này cậu đang ở dưới vực ư? Hà Tá Hoa và những quỷ tỳ đang ở đâu? Những người khác cũng đâu cả rồi? Lộ Nhất Khí nhắm mắt lại, cậu muốn suy nghĩ, muốn cảm giác, và từ trong ký ức đã dần dần lộ diện ra một sai lầm nghiêm trọng mà cậu đã phạm phải. Sai lầm này có một phần lớn nguyên nhân là do cậu đã nhẹ dạ tin vào một người không đáng tin, một kẻ địch nguy hiểm, chính là mụ Bạch Ngọc Thiên Chức Nữ với chiếc lưng gãy gập thước thợ. Mụ già độc ác kia kỳ thực không hề từ bỏ ý muốn phải thắng Thiên Tán Sư bằng được. Đồng thời mụ ta cũng không thật tự tin khi dùng vô địa tự dung để cải tạo, để dây khốn đám Lộ Nhất Khí. Bởi vậy, sau khi xuất liền hai chiêu hiển lộ, đã thuần thế bố trí, dùng vẻ ngoài khoan dung độ lượng che đậy ý đồ tàn sát thật sự bên trong. Đây cũng chính là chiêu rùa rụt tung vuốt như bị mặt cặp đã nói.